Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Du Mỹ Nhân cứng ngắc được. Đỡ, đi ra ngoài. Vân Thường cúi đầu, không thấy rõ thần sắc như thế nào. Thẩm Công Công đối với hành động của Vân Thường ngược lại có chút thưởng thức. Liếc Vân Thường một cái. Cung nhân này, ngược lại có vài phần liều liêu. Mắt thấy chủ tử sắp gặp nạn. Không chút do dự liền bán chủ tử. Đáng tiếc, chuyện xấu cung ấm bận này. Quyết không thể làm ầm ĩ ra. Nội thị cung nhân trong Lạc Mai cung này. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Thẩm Công Công âm thầm thổn thức một lát. Rất nhanh cứng rắn. Cùng Tề Viện Phán ra khỏi phòng ngủ. Cánh cửa dày và mạnh mẽ đã được đóng lại. Vân Thường đỡ Du Mỹ Nhân. Bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Thẩm Công Công. Phòng ngủ của nương nương khóa trước đi. Thẩm Công Công trong lòng khẽ động. Lại nhìn Vân Thường một cái. Người nghĩ ngược lại chu toàn. Cũng tốt. Khóa cửa lại. Mặc kệ là ai giấu ở dưới giường Du Mỹ Nhân. Tối nay cũng đừng nghĩ ra. Trước tiên để cho cái tên bất trung bất hiếu sắc. Mê tâm. Khiếu nại đồ khốn khổ. Vân Thường nhẹ giọng đáp. Khởi bẩm Thẩm Công Công. Cửa phòng ngủ khóa trong phòng nô tí. Nô tỳ đi lấy. Thẩm Công Công tự nhiên không kiên nhẫn chờ một cung nhân. Hơi gật đầu. Tùy ý gọi hai cung nhân tới. Hai cung nhân một trái một phải. Đỡ Du Mỹ Nhân chân mềm nhũn vô lực đi ra ngoài. Vân Thường trở về phòng. Tìm ra khóa đồng và chìa khóa nặng trịch. Sau đó đi đến phòng ngủ của Du Mỹ Nhân. Dứt khoát lưu loát treo khóa đồng. Rầm rầm một tiếng. Khóa nó lại. Mấy cung nhân thần sắc kinh hoàng tiến lại gần. Vân Thường, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, nương nương còn đang bệnh. Vì sao bỗng nhiên bị triệu đi điện Thái Hòa? Nửa đêm canh ba, nương nương sẽ không xảy ra chuyện chứ? Vân Thường thở dài một tiếng. Ta cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Tất cả các ngươi sẽ trở về nhà và di chuyển xung quanh. Ít nghe, ít xem, ít hỏi bảo vệ bình an. Chấm, dừng một chút, lại thấp giọng dặn dò. Đem lời của ta truyền cho mọi người. Đều ở trong phòng, ai cũng đừng đi ra. Cho dù nghe được động tĩnh bất thường gì, cũng tuyệt đối không thể hé răng. Nếu nhìn thấy cái gì không nên nhìn mất mạng, chính là tự tìm. Các cung nhân nhao nhao hít thở khí lạnh, bị dọa đến hoa dung thất sắc. Rất nhanh tán đi, Vân Thường bước đi không ngừng. Bước nhanh đến cửa phụ. Cung nhân canh cửa phụng, cũng nghe được động tĩnh bất thường. Tâm hoảng ý loạn nghênh đón. Vân Thường cô cô, xảy ra chuyện gì? Vân Thường không nói gì. Tay phải khẽ động, cung nhân kia chỉ cảm thấy cổ hơi đau nhói. Trước mắt tối sầm, mềm nhũn ngã xuống. Nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa. Kết thúc cuối cùng, cũng tuyệt đối không cho phép đột ngột. Công thành còn phải lui. Vân Thường nhanh chóng tiến lên mở cửa. Hướng về phía rừng trúc đứng vững, môi giật giật, phát ra tiếng chim hót thanh thúy. Ngắn ngủi một lát, liền có hai người tới. Trên thực tế, là ba nhân tài đúng. Hai nội thị trái phải đỡ một bóng người. Bóng người này bị từ trên xuống dưới đeo một cái túi vải. Nhìn không thấy diện mạo. Vân Thường thấp giọng nói. Mau theo ta đến, hai nội thị kia kéo túi vải từ cửa phụ đi vào. Bước nhanh vào trong phòng Vân Thường. Vân Thường dùng một cây cắt sắc bén. Cắt mở túi vải. Bên trong rõ ràng là một thi thể vừa mới chết không bao lâu. Khuôn mặt phiếm đen. Chính là Vân Thường. Uống độc tự sát. Vân Thường chân chính bày trên giường. Đem tất cả dấu vết xử lý sạch sẽ. Trước sau bất quá một nén nhang thời gian. Liền đã thỏa đáng. Sau đó, Phùng Thiếu Quân vẫn lấy khuôn mặt. Vân Thường. Đi ra ngoài, hai nội thị cúi đầu, đi theo phía sau, Vân Thường, mãi cho đến khi ra khỏi cửa phụ, đi vào trong rừng trúc, hai nội thị mới thở phào nhẹ nhõm. Một trong những nội thị, đem gánh nặng nhỏ trên người đưa đến trong tay. Vân Thường, thanh âm, Vân Thường, biến đổi, rõ ràng là thanh âm của Phùng Công Công. Hai người hầu hạ một tiếng, nhanh chóng rời đi. Trong lòng mỗi người đều tán thưởng một tiếng. Thuật dịch dung của Phùng Công Công thật sự là xuất thần nhập hóa. Giả làm nữ tử giống như đúc a, Phùng Thiếu Quân tiếp tục đi sâu vào rừng trúc, tìm một góc hẻo lánh, thay quần áo trước, lại dùng thuốc rửa sạch lớp trang điểm, liền dùng ánh trăng nhẹ nhàng giả bộ Phùng Công Công. Cuối cùng, đặt quần áo đã thay vào biêu kiện, lấy ra tấu chương lửa và đốt cháy thành tro. May mà nơi này thập phần hẻo lánh u tĩnh, ánh lửa bị rừng trúc trùng trùng điệp điệp che lấp, không ai nhìn thấy. Sau đó lấy cành trúc lật đất, chôn cho tàn dưới lòng đất. Đến lúc này, Phùng Thiếu Quân mới chậm rãi thở ra một hơi. Nàng đứng lên, đổi phương hướng đi ra khỏi rừng trúc. Vừa mới ra khỏi rừng trúc chưa được mấy bước, đã gặp cẩm y vệ tuần tra ban đêm. Là ai? Tuần đêm một đội cẩm y vệ, ước chừng 5-6 người. Cầm đầu một cái lệ sắc quát hỏi, mấy người còn lại tay đều sờ lên chuôi đao bên hông. Nửa đêm, lén liệt xuất hiện bên ngoài rừng trúc. Có thể là người tốt gì? Chúng ta là Phùng Tam Nhi của Đông Cung. Gương mặt nội thị thanh tú xuất hiện trước mặt cẩm y vệ. Dương Công Công bên cạnh Thái tử Điện Hạ, là nghĩa phụ nhà chúng ta. Thì ra là Dương Công Công nghĩa tử a, không sao chứ? Sắc mặt mấy cẩm y vệ nhất thời hòa hoãn không ít. Người dẫn đầu còn một câu xong quan trêu chọc vài câu. Trời đã trễ như vậy, Phùng Công Công không ở trong Đông Cung, chạy đến chỗ Trúc Lâm làm cái gì? Không phải đến sẽ gặp nhau rồi chứ? Trong cung nội thị cùng cung nhân lén lút kết đôi thực, không phải là chuyện gì mới mẻ. Phùng Công Công này nửa đêm đến rừng trúc, tất nhiên là câu thông một cung nhân. Chậc chậc, nội thị không có chứng. Chứng, cũng không có mấy người an phận. Phùng Công Công nhếch miệng cười, có vài phần hèn mọn, sau đó nghênh ngang rời đi. Mấy cẩm y vệ tiếp tục tuần tra đêm, một bên thấp giọng nói thầm, đầu năm nay, thái giám chết so với chúng ta còn tiêu dao khoái hoạt hơn. A, đây chính là Dương Công Công nghĩa tử, tương lai nói không chừng là phải tiếp nhận vị trí của Dương Công Công. Ngươi coi như là nội thị bình thường hay sao? Quên đi đi. Không đề cập đến điều này. Tiếp tục tuần tra đêm. Điện Thái Hòa, Du Mỹ Nhân mặt không chút sắc mặt, co rúm lại quỳ nằm trên mặt đất, như một vũng bùn mềm. Cô ấy không thể nói chuyện trên đường đi. Vào Điện Thái Hòa không bao lâu, cái loại cảm giác toàn thân bùn rùn vô lực này không còn. Nhưng lúc này nàng nào dám mở miệng. Nàng thậm chí còn không có dũng khí ngẩng đầu nhìn Long An Đế. Long An Đế sắc mặt xanh mét, trong mắt rồng B4N ra hàn quang phẫn nộ. Tề Viện Phán thấp giọng bẩm báo, Hoàng thượng, lão thần vì mỹ nhân nương nương trần mạch, đúng là hỉ mạch không thể nghi ngờ. Gân xanh trên trán Long An Đế nhảy nhảy, tay phải nắm thành quyền, nặng nề nện vào ngự án, phát ra một tiếng rầm rầm. Hắn đã lâu không vào hậu cung, dù mỹ nhân trước mắt ít nhất cũng đã hơn một năm không có thị tầm. Nhiệt trong bụng, chủng từ đâu ra? Hai tháng trước, náo nhiệt khang quận vương phủ truyền đến huyên náo huyên náo. Thân là thiên tử Long An Đế cũng có nghe thấy. Lúc ấy còn đang trong lòng ầm ĩ, cảm thấy khang quận vương trị phủ không nghiêm. Mũ xanh đội lên đầu cũng không phát hiện. Không ngờ, hắn cũng rơi vào nhục nhã giống như khang quận vương. Cách chương.